Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 526, 526, chương 525 trên đường đi gặp người giấy, chương 525 trên đường đi gặp người giấy, chương 525, quỷ trong mắt, Lưu Nghĩa chân thở dài, năm đó. Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ không biết từ chỗ nào nhặt được như vậy một cái tà vật. Đưa đến Tang Hùng Sơn trong tay, hơn nữa năm đó Tang Hùng Sơn mượn này viên quỷ trong mắt. Thế nhưng biến tướng tương đương với ở, sắp chết trước phong ấn ở quỷ mẫu. Bảo vệ Thượng Dương quận hơn 40 năm mặt ngoài, bình tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được này quỷ trong mắt lợi hại chỗ. Hiện giờ quỷ mẫu còn không có hoàn toàn sống lại, nhưng này trong mắt lại như là đã có sống lại tư thế. Thượng Dương quận vài tên lệnh sử đều nhân quỷ trong mắt mà chết, người cảm thấy quỷ trong mắt có vấn đề. Lưu Nghĩa chân hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta trước nói Thượng Dương quận quỷ hòa, đưa ma đội đã một lần nữa đi trước. Chỉ là nàng đang nói chuyện, mọi người đối này một đường hành trình trong lòng không đế. Đối này một cọc quỷ hòa đã cảm sợ hãi lại cảm tò mò. Hận không thể từ nàng trong miệng nghe được càng nhiều hữu dụng tin tức. Để ở kế tiếp hành trình trung gia tăng một bộ phận mạng sống tin tưởng. Bởi vậy cầm kèn sona cập đồng bạt người đều không có phát ra âm thanh, Triệu Phúc Sinh đối mỏi. Người trong lòng hoảng sợ cũng trong lòng biết rõ ràng, cũng không có thúc giục mọi người, chương chuyện thế quỷ hương ở thiêu đốt. Ý nghĩa quỷ táng còn tại tiếp tục, nàng tầng thứ 8 địa ngục vừa mở ra. Bài trừ quỷ vực, Chu Quang lĩnh quỷ vực tạm thời chiếm thượng phong này chứng minh đưa ma đội tạm thời là an. Toàn, hiện giờ chúng ta đã biết. Thượng Dương quận lớn nhất quỷ mầm tai họa nguyên đến từ chính gia người quỷ mẫu lai lịch. Tác muốn ngược dòng đến 44 năm trước, ngự sử gia người quỷ mẫu Tang Hùng Sơn bản thân lệ quỷ sống lại. Trước khi chết không biết lấy cái gì phương pháp cắn nuốt Ngô ông chủ đưa tặng quỷ trong mắt. Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn nói cách khác. Thượng Dương quận quỷ hòa vứt trừ ra gia người quỷ mẫu ma cọp vô phân thân ở ngoài. Thực tế là gia người quỷ mẫu bổn thân thuộc về lão Trương mẫu thân cập muội muội lệ quỷ sống lại. Tang Hùng Sơn bản thân cập quỷ trong mắt, nàng dừng một chút. Tiếp theo bổ sung một câu, cùng với Tang Hùng Sơn ở năm đó ở Rót Giang huyện gặp oan uổng khi. Hư hư thực thực ngự sử cái thứ nhất quỷ. Nàng trầm ngâm một lát, nói, căn cứ lão Trương đề cập án tử, ta bước đầu đánh giá chắc, này quỷ giết người pháp tắc bao hàm biến hóa năng lực, này một cái đưa ma lộ nguy hiểm thật mạnh. Nhưng Triệu Phúc Sinh ở triển lộ thực lực lúc sau bình tĩnh một phân tích, lại làm nhân tâm trung dần dần có đế, phảng phất lệ quỷ cũng không đáng sợ. Đáng sợ chỉ là không biết. Nâng quan Võ Thiếu Xuân dừng một chút, hỏi tiếp nói, đại nhân, ý của ngươi là chỉ 50 nhiều năm trước Rót Giang huyện vụ án chung, sở hữu thiệp án người đều đề cập thấy Tang Hùng Sơn hiện thân án phát mà một chuyện. Hắn phản ứng nhạy bén, thả người lại khiêm tốn, chịu học, Triệu Phúc Sinh chỉ cần hơi thêm chút bát nhắc nhở, hắn liền có thể phát hiện một ít mấu chốt chỗ. Đây cũng là học tập phân tích quỷ họa một loại hình thức. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lúc ban đầu xuất hiện quỷ họa Quách Chính Bảo một nhà là chết như thế nào, là ai gây án, đã không quan trọng. Quan trọng là lúc sau cùng này án tương quan người nhất nhất chết thảm. Thả có mục kích chứng nhân chỉ chứng Tang Hùng Sơn việc làm, mà khi đó Tang Hùng Sơn bị giam giữ ở Đại Lao Trung, phân thân hết cách, sau lại chương chuyện thế đề cập Tang Hùng Sơn lệ quỷ mất khống chế, giết chết hắn mẫu thân, muội muội khi tình huống có thể thuyết minh, Tang Hùng Sơn ở trong bất chi bất giác ngự sử một cái quỷ vật. Cái này quỷ có biến hình, chi thuật, có thể biến ảo hắn khuôn mặt, chế tạo rót giang huyện sau lại quỷ họa, bởi vậy liền có thể đại khái phỏng đoán ra người quỷ mẫu. Hình thức ban đầu, lúc ban đầu là Tang Hùng Sơn ngự sử, biến hình quỷ. Pháp tác, biến ảo chi thuật, giết người phương pháp tạm thời không đề cập tới. Nhưng là ra người quỷ mẫu cái thứ nhất hình thức ban đầu đã bị suy đoán ra tới, từ nay về sau lệ quỷ. Sống lại, ở giết chết chương chuyện thế mẫu thân Lưu Văn Thanh sau. Lưu Văn Thanh lệ quỷ sống lại, hóa thân làm người ra quỷ mẫu. Đêm này am hiểu, biến ảo chi thuật, lệ quỷ phong ấn trụ đây cũng là ra người quỷ mẫu đệ nhị hình. Thái, nếu vẻn vẹn đến nơi đây. Ta suy đoán ra người quỷ mẫu chân chính giết người khi có khả năng dung hợp nó phong ấn đệ nhất hình thái lệ quỷ năng lực, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh phân. Tích, nhưng nó cũng không chỉ ngăn tại đây, Tang Hùng Sơn ở ngự quỷ lúc sau. Phòng Trừng cũng nghĩ tới muốn giải quyết mối họa, chỉ là người thường ở lệ quỷ lực lượng chế ước hà. Vô pháp chạy thoát, chỉ có thể một bước sai. Từng bước sai, cho đến lâm vào vực sâu chung, hắn vì thế giết người như ma. Hại người vô số, Thẩm Nghệ thù nhân hắn mà chết. Tôn gia bị hắn làm hại cửa nát nhà tan. Hắn từ lúc bắt đầu rót giang huyện Quách Chính Bảo diệt môn đỉnh bao án người bị hại. Nhảy trở thành uy hiếp Thượng Dương quận an nguy. Hại chết vô số người mệnh, lệnh người sợ hãi làm hại giả. Lúc sau Ngô ông chủ một nhà đưa quỷ trong mát, vừa lúc đưa đến hắn tâm khảm thượng, hắn không biết dùng cái dạng gì phương pháp. Ngự sử quỷ trong mát, mượn quỷ trong mát lực lượng cùng ra người quỷ mẫu lực lượng địa vị ngang nhau. Cuối cùng cùng quỷ trong mát cùng nhau lệ quỷ sống lại. Lại bị ra người quỷ mẫu cắn nuốt, bởi vậy có thể thấy được. Cuối cùng đây mới là ra người quỷ mẫu trung cấp hình thái. Triệu Phúc Sinh vừa nói xong, mọi người đều ở trong lòng tiêu hóa nàng sở nhắc tới tin tức, mọi người đều ở suy tư. Tạ Tiên Sinh mặt ngoài trấn định, trong lòng lại như là nhấc lên sóng to gió lớn dường như, Triệu Phúc Sinh theo như lời sự với hắn mà. Nói cũng không hiếm lạ, nhưng nàng sinh với Vạn An huyện. Đối Tạ Tiên Sinh tới nói, này chỉ là một cái biên thùy huyện trấn. Sinh với hương giã hài tử kiến thức hữu hạn, có thể ở tin tức, manh mối không toàn diện dưới tình huống, chỉ dựa vào mượn mấy người ngôn ngữ, liền có thể nhanh chóng quy nạp, tổng kết ra một cái xa đạt kiếp cấp quỷ họa đặc tính thả này đặc tính tổng kết đến cũng không kém. Cơ hồ cùng đế kinh trấn ma tư tổng thự quy nạp tổng kết nhất trí, Triệu Phúc Sinh cũng không biết tả. Tiên Sinh trong lòng suy nghĩ, nàng hãy còn nói, cho nên ta cho rằng lúc này ra người quỷ mẫu đều không phải là chỉ một quỷ hóa. Nó giết người pháp tắc cũng sẽ thực đặc thù, giết người phương pháp khả năng sẽ bao gồm thả không giới hạn trong. Đệ tam chỉ quỷ mát, lột ra, biến ảo bất đồng hình người, nàng hít sâu một hơi. Như vậy phức tạp quỷ hóa, phức tạp pháp tắc. Cho nên ta cũng không dám nói chuyến này có thuận lợi hay không. Cũng không dám nói có thể hay không hoàn toàn giải quyết. Chỉ có thể nói làm hết sức. Nàng nói lệnh đến mọi người trong lòng nặng trĩu. Sau một lúc lâu, Võ Thiếu Xuân đột nhiên cười một tiếng. Quản cầu nó, dù sao ta này mệnh là nhạt. Cùng lắm thì liều mạng, mạnh bà. Khoái Mãn Chu đều gật đầu. Triệu Phúc Sinh nói. Nhưng trời không tuyệt đường người, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, trước mắt cũng không phải nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này ra người quỷ mẫu án tuy nói nguy cấp, nhưng xa so ngày đó nàng lẻ loi một mình tiến xin cơm ngõ nhỏ tình cảnh hảo chút, nàng hiện giờ. Trong tay có công đức giá trị, có âm sai mặt ngựa, môn thần, gánh hát cập quỷ xe chờ hậu thuẫn. Còn nữa nói ra người quỷ mẫu án, nàng giải quyết không được, còn có một cái vương đem phong đô có thể kết thúc, ta trước mắt có ba cái kế hoạch, nàng mưu định. Rồi sau đó động, như vậy vừa nói, mọi người lại cảm thấy trong lòng thoáng nhất định, nào ba cái. Tạ tiên sinh hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh nói, vừa mới Thượng Dương quận người nhắc tới quá, này đi thông ngoài thành con đường, có một đoạn không người cư trú khu vực. Nàng tiếng nói vừa dứt, Thượng Dương quận một người chọn gánh lệnh sử liền nói, là Đại Linh nhắc tới quá, bên kia xác thật có một mảnh không người cư trú đất trống. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, ở nơi nào? Kia lệnh sử nói, vừa lúc liền ở Thượng Tam phường tường thành ngoại một chỗ thôn trang. Hắn vừa nói xong, một khác danh lệnh sử cũng nói, nơi đó nghe nói nguyên bản là vài thập niên trước Thượng Tam phường địa giới chi nhất, nhưng là sau lại xảy ra chuyện, liền dần dần hoang phế, không biết vì cái gì, rất ít người đi nơi đó cư trú. Hắn tiếng nói vừa dứt, đôi tay cầm bạt lệnh sử liền nói, nói là nơi đó nháo quỷ. Triệu Phúc Sinh vừa nghe này đó manh mối, tức khắc trong lòng hiểu rõ, chúng ta dẫn ra người quỷ mẫu đi nơi đó, đại nhân. Ý của ngươi là, nơi đó thật sự có quỷ, ngươi tính toán mượn nơi đó quỷ, trấn ra người quỷ mẫu. Võ Thiếu Xuân hỏi, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Vừa lúc này Mạnh Bà cũng ở quay đầu xem nàng. Giờ khắc này một lão một thiếu trong lòng sinh ra vô hình ăn ý, phảng phất một ánh mắt đã minh bạch lẫn nhau trong lòng chi ý. Nơi đó từng là Thượng Tam phường địa giới, vài thập niên trước xảy ra chuyện hoang phế, lúc sau đồn đãi nháo quỷ. Nàng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, Thiếu Xuân, tổng hợp này mấy cái đặc điểm, ta hoài nghi nơi đó đã từng là Tôn phủ nhà cũ, cũng là Tôn Thiệu Ân xảy ra chuyện nơi. Mạnh Bà cố nén kích động, nói, có lẽ nghệ thù cũng ở nơi đó bồi hồi. Đúng đúng đúng, mấy người đối thoại gian, có lệnh sử nói, nơi đó xác thật có người đồn đãi kia tòa nhà chủ nhân là họ Tôn, cứ như vậy liền ổn thỏa. Triệu Phúc Sinh nói, mượn quỷ đánh quỷ, liền đi nơi đó, nếu không được, ta sẽ thử lại phong thần. Thật sự vô dụng, ta lấy quỷ xe mang các ngươi trốn hướng Long Dương huyện. Đến lúc đó đem quỷ dẫn qua đi, nàng cũng không phải một hai phải không biết trời cao đất dày tìm chết. Đây là nàng suy tư ra tới ba cái phương pháp. Cấp tiến, bảo thủ, an toàn, đều bị nàng nghĩ tới một lần. Tạ tiên sinh trong mắt toát ra vừa lòng chi sắc. Này ba cái biện pháp xác thật không tồi, hoàn hoàn tương khấu, mọi người tuy nói đã làm nhất hư tính toán, nhưng người sợ chết là thiên tính. Lúc này nghe được có đường lui, đều sinh ra vài phần tin tưởng. Hảo, mọi người đều gật đầu lên tiếng, nếu như thế, mau chút lần nữa khởi hành đi. Này đi kia cũ trạch yêu cầu dài hơn lộ trình. Lệnh sử nhóm vừa nghe có mạng sống cơ suất, đảo qua lúc trước ủ rũ. Nếu là cước trình mau chút, ước chừng hai khắc nhiều chung có thể đến, kia mau chút đi thôi. Không cần chậm trễ, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, là. Mọi người cùng kêu lên trả lời, kèn sô na, đồng la lần nữa vang lên. Lúc này đây quỷ tang lại khởi hành khi, thế nhưng nhiều vài phần kiên định, đem nói đến rõ ràng thấu triệt sau. Quỷ họa tuy nói vẫn đáng sợ, rồi lại mặc danh làm người nhiều chút tin tưởng. Lệnh sử nhóm một mặt gõ la, một mặt hô lớn, trấn ma tư đưa tang, người sống lảng tránh, đang, trấn ma tư đưa tang, người sống lảng tránh, đang, tí tách, mưa nhỏ chung. Mọi người không hẹn mà cùng nhanh hơn cước trình, sắc trời đã càng thêm hắc ám. Đưa ma đội một đường mau hành, xuyên phố quá hẻm, đi rồi ước hơn 15 phút sau, đột nhiên Triệu Phúc Sinh chóp mũi nghe thấy được nếu ẩn tựa vô một tia mùi hôi, kia xú mùi vị một truyền vào xoang mũi. Triệu Phúc Sinh cả người cơ bắp căng chặt, tối nay tình huống đặc thù, bên đường không có đốt đèn, này một cái ra khỏi thành đường phố đen nhánh, xa xa nhìn lại như là một đảo không thấy đế vực sâu chi lộ, nhưng ở kia xú mùi vị cùng nhau khi trong bóng đêm lóe hai hạ, như là bầu trời đêm sương mù dày đặc bị đẩy ra, lộ ra một viên lóa mắt tinh tú, tinh quang lóe hai hạ. Thế nhưng lảo đảo lắc lư phi thiên dựng lên, hướng bên này run run rẩy rẩy đi tới, không tốt. Trương Truyện Thế nội tâm căng thẳng, không biết khi nào. Trên bầu trời mưa nhỏ lần nữa đình chỉ, khói mù bao phủ đại địa, đen nhánh sương mù dày đặc chung. Kia quang điểm lung lay dần dần tới gần, một màn này kinh tủng phi phàm. Cơ hồ là ở chỉ khoảng nửa khắc liền làm vỡ nát Thượng Dương quận chúng lệnh sử thật vất vả cô đủ dũng khí, đại gia không dám chớp mắt, nhưng cho dù là như thế này, kia quang điểm cũng di động tốc độ thực mau, giây lát công phu đã gần trong gang tấc. Đại nhân, hình như là cái người thổi kèn sô na, người dừng lại tiếng nhạc, run giọng nói một câu, ở như vậy thời gian, địa điểm, bình thường người là sẽ không xuất hiện tại đây. Điều trên đường, Triệu Phúc Sinh xoang mũi chung, ngửi được kia cổ mùi hôi khí dày đặc chút, nàng thở dài, nên tới trước sau là sẽ đến, tiếng nói vừa dứt. Kia ánh sáng lớn một chút, làm như kia người tới lại đi phía trước đi rồi một đoạn. Ly mọi người càng gần chút, ly đến gần lúc sau, mọi người có thể nhìn đến kia như là một tràn đèn lồng. Nhưng lượng đèn vị trí phảng phất ở giữa không trung, cách nồng đậm quỷ vụ thấy không rõ lắm, phảng phất bị người cao cao phủng cử lên đỉnh đầu. Trương Truyện Thế biểu tình phức tạp, trong ánh mắt mang theo oán hận cùng phẫn nộ, lại mang theo vài phần yếu đuối, thần thái có chút hỏng mất kêu. Đây là nương đưa tang a, không người đáp lại hắn nói. Kia đèn lồng càng đi càng gần, đi ra quỷ vụ phạm vi sau, mọi người lúc này mới thấy rõ người tới lại là một cái hình thái quái dị, người giấy. Nói là người giấy cũng không hoàn toàn đối, từ thân hình xem, này người giấy ước có thành niên nam tử cao, nhưng nó toàn thân sáng trong, dường như một trương da người khâu vá, ở đầu của nó bộ trong vòng điểm một tràn đen dâu, ánh đèn chiếu sáng nó đầu. Sử này người giấy bản thân liền trở thành một cái hành tẩu hình người, đèn lồng trắng bệch ánh đèn xua tan hắc khí, ở đến gần đến đưa ma đội phía trước khi, người giấy khuôn mặt vặn vẹo, nội bộ ánh lửa oanh một tiếng bốc cháy lên, ngọn lửa liếm láp trang giấy, người giấy mắt mũi bộ nhanh chóng biến hắc, ngọn lửa từ trong thiêu đốt trong nháy mắt quặc trào người giấy mặt bộ, khiến cho người giấy khóe miệng dơ lên lộ ra quỷ dị ý cười. Tiếp theo lửa lớn tuôn ra đỉnh đầu, ánh lửa văng khắp nơi mở ra, theo ánh lửa bạo bắn một cổ tanh tươi khí bốn dương, đồng thời Lưu Nghĩa Chân cảm thấy đầu vai khiêng nâng quan tài trầm xuống. Một màn này đã là kinh tủng lại là cổ quái. Kia người giấy tuy nói tự cháy, nhưng đối Thượng Dương quận bình thường chưa ngự quỷ lệnh sử tới nói, lại nhìn không ra trong đó môn đạo, nhưng người sinh ra đã có sẵn nguy cơ cảm, lại lệnh chúng nhân đã nhận ra không thích hợp nhi, bản năng dừng bước chân. Triệu Phúc Sinh tâm thần căng chặt, khiển trách, nhanh chóng về phía trước, tận lực không cần bị này đó yêu môn tà thuật sở ngăn cản. Nàng vừa uống dưới, hoảng sợ bất an mọi người lập tức hoàn hồn, tiếp theo lại lần nữa về phía trước, thổi kèn đánh trống thanh lần nữa vang lên. Chính là theo thổi kèn đánh trống tiếng vang lên, còn có vô số tinh tinh điểm điểm quang huy, ám dạ phảng phất nháy mắt biến thành ngân hà, vô số ánh lửa lảo đảo lắc lư hướng mọi người đi tới, mọi người run như cầy sấy đi phía trước hành. Nghênh diện cùng này một đội người giấy chạm vào nhau, vừa thấy kia mỗi cái đầu đốt đèn quái gì. Người giấy, Thượng Dương quận lệnh sử đã dọa phá lá gan, Tạ Tiên Sinh mày nhăn lại. Thủ đoạn bay lên, đoạt quá một người lệnh sử trong tay nắm đồng bạt, bắt được trong tay sau, dùng sức một kích, đang, tiếng vang xa xa truyền đến, đánh vỡ yên lặng, Tạ tiên sinh vừa ra tay. Tự nhiên phi giống nhau lệnh sử đánh thanh có thể so sánh nghĩ, sở hữu đi trước người giấy động tác. Một đốn, ánh lửa ảm đạm hứa chút, Tạ tiên sinh thần sắc lãnh lệ, cao giọng quát, lệ quỷ ra táng, người quỷ toàn tránh, hắn kêu âm rơi xuống, lại phối hợp một tiếng đồng bạt đánh, đang tiếng vang quanh quần khai. Sóng âm đánh sâu vào người giấy quần thể, mang theo lệ quỷ lực lượng va chạm không giống bình thường. Sóng âm có thể đạt được chỗ, người giấy đỉnh đầu ánh lửa đều diệt, sở hữu đứng thẳng người giấy sắc mặt hôi bại đi xuống. Cuối cùng hóa thành mềm oạt ra người rơi xuống đất, mọi người vừa thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra vui mừng, nhưng này vui mừng còn không có mấy phút. Lại có mùi hôi khí truyền đến, tháp tháp tháp, lúc này đây lần nữa vang lên, là nặng nề tiếng bước chân. Hết chương.